Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Tiến vào thành thị, chương 250. Tiến vào thành thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một ngày mới bắt đầu rồi. Thế giới hoạt động cũng thuận theo cùng khởi động. Không thể không nói, lần này thế giới hoạt động thật sự tốt vô cùng. Tuy rằng tử tinh quái vật sẽ so với tỷ đấu, khá là khó đối phó. Thế nhưng cho đồ vật thực sự là quá tốt rồi. Tuy rằng Đoạn Thu không cho công hội thành viên đi chủ động tranh đoạt tử tinh quái vật. Thế nhưng chính hắn nhưng không chịu nổi mê hoặc. Đá phục sinh, trang bị bảo vệ thạch, đoàn đội quyển sách, tử tinh vũ khí. Những thứ đồ này tùy tiện như thế đều là người mạo hiểm sẽ điên cuồng tranh đoạt item money chỉ là. Đá phục sinh chính là một người trong đó. Đá phục sinh nhưng là bằng một lần sinh mệnh, tuy rằng tử vong sẽ giảm thiểu kinh nghiệm, thế nhưng này so với một lần sinh mệnh tới nói không tính là gì. Đoạn Thu dùng dạ oanh chiến cơ đem ngày hôm nay muốn dẫn dắt mười mấy người đưa đến phó bản cửa. Sau đó liền mang tới tử, băng tuyết, còn có Philomena rời đi. Mục tiêu của lần này là tang thi chiếm lĩnh thành thị. Hắn nhưng là có hắc ám linh hồn thụ. Linh hồn đã có thể làm cho Đoạn Thu phục sinh hơn trăm cái tang thi muội giấy. Chúng ta muốn đi thành thị là cấp A nguy hiểm khu vực. Tang thi bình quân đẳng cấp đều ở cấp 10 trở lên. Vì lẽ đó không thể cùng trước khu vực như thế hoạt động tử nhìn một chút lần này địa đồ sau nói. Rằng, Đoạn Thu nghe xong cấp tốc ăn xong trong tay đồ ăn. Sau đó dùng giấy lau miệng nói rằng, không sao. Chúng ta chậm rãi đẩy mạnh là tốt rồi, tiếp theo hắn bỗng nhiên bị một bóng người hấp dẫn ở. Cách đó không xa Mạn Nhu không biết lúc nào đổi một thân băng tuyết thường thường xuyên áo đầm. Đương nhiên này không phải cái gì trang bị, vẻn vẹn là phổ thông trang phục, nàng cầm trong tay hai cái tiêu âm súng lục đi từ từ lại đây. Dáng vẻ dị thường đáng yêu, ở phía sau nàng theo một thân màu xanh lam quân phục Huyễn Liên. Huyễn Liên sử dụng vũ khí nhưng là tiêu âm súng tự động. Hai người bọn họ cũng là lần hành động này một trong những nhân vật. Dạ oanh chiến cơ sẽ làm từ thích khách tiểu đội đi lái xe. Cái kia bốn tên bị Đoạn Thu phục sinh hộ sĩ muội giấy vẫn đang sử dụng đan dược tăng cao thực lực. Tuy rằng không có từng hạ xuống phó bản, thế nhưng đẳng cấp đã tiếp cận cấp 9, bốn người này đều sẽ ẩn thân. Mà đi tốc độ rất nhanh, là hắc ám tang thi phục sinh mà đến, dựa theo tử lại nói, nàng muốn thành lập một thích khách tiểu đội, Đoạn Thu nhìn thấy Mạn Nhu sau nhất thời liền di không mở rộng tầm mắt. Nàng dáng vẻ hiện tại cùng băng tuyết như thế đáng yêu. Băng tuyết Đoạn Thu mỗi ngày thấy đã diện nghị, có điều Mạn Nhu khuyết là lần đầu tiên mặc cái này trang phục. Đoạn Thu nhất thời đứng lên đến bước nhanh đi tới. Sau đó đưa tay ra vuốt tóc của nàng nói rằng, "Oa, ngươi xuyên cái này thật đáng yêu." Mạn Nhu sững sờ, sau đó lập tức giãy giụa lên muốn thoát ly Đoạn Thu lòng bàn tay. Có điều căn bản không có tác dụng gì, chưa có sờ ta đầu chủ nhân, ta không nhỏ, Đoạn Thu nghe xong đem nàng kiểu tóc làm lung ta lung tung. Sau đó nói, "Ừ, ngươi không nhỏ, có điều nghe ngữ khí không phải là ý này." Một phen đùa giỡn qua đi, dạ oanh chiến cơ đã tới chỗ cần đến, sau đó ở thành thị ngoại vi một đống nhà lớn trên hạ xuống. Sáu người rơi xuống, logos, máy bay, tiếp theo dạ oanh chiến cơ liền lên không, sau đó khởi động ẩn hình, tìm xem phụ cận có địa phương tốt gì không. Đoạn Thu chạy đến đỉnh biên giới lấy ra kính viễn vọng quan sát đến. Mấy người cũng phân biệt chạy đến những phương hướng khác kiểm tra. Nữ thần Philomena thanh âm vang lên. Cách đó không xa có cái trường học, bên trong có thể sẽ ra sách skill loại hình. Nàng vừa mới dứt lời Huyễn Liên liền nói tiếp. Ta tìm tới một nhà siêu thị, cuối cùng mấy người quyết định trước tiên đi siêu thị. Sau đó đi trường học, cuối cùng lại đi xa nhất một nhà xưởng thử vận may. Từ mái nhà đi từ từ xuống, rất nhanh sẽ phát hiện tang thi hình bóng, đều là cấp 10, cấp 11 phổ thông tang thi, này vẫn là ngoại vi, phỏng đoán trong thành phố tang thi sẽ cấp bậc sẽ càng cao hơn. Bên trái ăn mặc đồng phục làm việc cái nào tang thi muội giấy đừng đánh chết. Ta muốn phục sinh, Đoạn Thu nhìn thấy một con tướng mạo không sai tang thi. Này con tang thi đẳng cấp là 12 cấp, mặc dù là phổ thông tang thi, thế nhưng cũng không trở ngại Đoạn Thu phục sinh. Tuy rằng biến dị tang thi phục sinh sau sẽ có năng lực đặc biệt. Thế nhưng phổ thông tang thi cũng sẽ có. Coi như không có cũng có thể trải qua mọi người rèn luyện xưng là một tên hợp lệ thành viên. Hơn nữa Đoạn Thu còn cần nhân thủ quản lý cửa hàng. Coi như không có năng lực cũng không có chuyện gì. Ta đi thử xem năng lực của nàng, Tử nói xong một thoáng hiện liền xông lên trên. Hiện tại tang thi có HP. Có thể rất tốt phán đoán có phải là sắp bị đánh chết. Thoáng hiện đến tang thi sau lưng, Tử một cước liền đạp tới. Này con tang thi rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Dùng móng vuốt quay đầu hướng về phía sau chộp tới. Có điều Tử bóng người đã sớm lùi về sau vài bộ. Ta xem một chút nàng không có có rất mạnh chữa trị năng lực, Tử lại là một dần hiện ra hiện tại. Tang thi sau lưng. Sau đó nhẹ nhàng vung ra chùy thủ trong tay. Chùy thủ vừa vặn đem tang thi cánh tay cho vẽ ra một đạo vết máu. Lần này công kích giảm đi tang thi 200 sinh mệnh. Không tới 3 giây, liền nhìn thấy cánh tay của nàng rất nhanh phục hồi như cũ. Sinh mệnh 1 giây gia tăng rồi 80 điểm money có chữa trị năng lực. Đã không sai, ngươi khống chế lại nàng. Đoạn Thu nói. Tử nghe xong đi thẳng tới tang thi phía sau, sau đó hai duỗi ra song tay nắm lấy tang thi hai cánh tay. Đoạn Thu sấn này cơ hội này một ảnh sát đi tới tang thi trước mặt. Tiếp theo nhẹ nhàng điểm một cái tang thi đầu, quyết định Đoạn Thu vỗ tay một cái. Linh hồn sau khi tiến vào tang thi liền ngây người, không nhúc nhích đứng, Tử ném ra ướp lạnh thất. Sau đó cùng Đoạn Thu đồng thời tiếp tục tên này tân thành viên cho đưa tiến vào. Linh hồn hoàn toàn tiến vào còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ có thể bỏ vào ướp lạnh thất, sau đó thu vào nhẫn không gian. Tiếp tục tiến lên A tương đương, 6 người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ một đường giết tới một tầng. Bên ngoài tang thi đặc biệt nhiều lắm, này vẫn là thành thị ngoại vi. Nếu như là trung tâm thành phố phỏng đoán nửa bước khó đi. Chỉ có thể ở kiến trúc bên trong qua lại. Giết tới đi, Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu cùng Tử hai người trực tiếp xông ra ngoài. Mặt sau mấy người viễn trình trợ giúp. Cũng còn tốt cấp 10 tang thi vẻn vẹn là có thể chống đỡ được bốn phía công kích. Hai phép thuật, nếu như ở cao hơn một chút Đoạn Thu liền không có cách nào đánh. Rất nhanh mấy người liền vọt tới siêu thị cửa lớn, muốn đi vào tay đầu tiên muốn đem hấp dẫn đến tang thi cho toàn bộ giải quyết. Mọi người dùng 10 phút thế giới mới đem bên ngoài tang thi dọn dẹp sạch sẽ. Giết chết hơn 100 con cấp 10 tang thi, trung gian còn có một con biến dị tang thi, vốn là Đoạn Thu là muốn thu phục, thế nhưng tang thi thực sự là quá nhiều, chỉ có thể đem nàng giết chết, tiến vào siêu thị. Có Đoạn Thu cùng Philomena phóng thích chiếu sáng phép thuật, mấy người căn bản không cần mang máy nhìn Demonser Mạn Nhu cùng Nguyễn Liên hai người đánh không. Còn biết trời đâu đất đâu, Đoạn Thu mới vừa nhìn thấy tang thi xuất hiện liền bị hai người cho bắn tỉa chết rồi. Chờ chút tang thi a, nhìn thấy đẹp đẽ cô gái tang thi đừng đánh chết a. Đoạn Thu nói rằng, Nguyễn Liên nghe xong bĩu môi. Chủ nhân thật sắc, Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ta lại không quấy rầy ngươi. Đang nói ta liền vậy ngươi khai đao, Huyễn Liên nghe xong không chút nào sợ. Có thật không ta chờ u. Ngoặc kép, hết chương.